Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, 7 dập. Daisy cầm đi tới nhìn một chút phong bì. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Màu rám nắng bằng giấy phong thư. Thoạt nhìn cổ hương cổ sắc. Bất quá phong bì trên dùng bút lông viết Daisy Johnson hôn khải. Mấy cái này chữ Hán có chút chói mát, công bằng hợp lý nói. Bút lông chữ là thật không sai, so với cái kia đương đại thư pháp ra mạnh gấp trăm lần. Không cần phải nói, đây cũng là Madame Gao lão già kia đùa trò chơi. Đối phó loại này không biết bao nhiêu vinh dự cảm lão yêu quái. Hắn hiện tại rất cẩn thận, trước lão cảnh viên đưa qua, nói rõ bìa mặt không có độc. Thế nhưng nội bộ liền không nói được rồi. Nàng dùng mình biết vài loại phương pháp kiểm nghiệm một lần. Không có phát hiện dị thương. Sau đó ly khai hiện trường ở góc đường tìm một cái trên người xăm lấy yêu ma quỷ quái cực đạo nhân. Sĩ giúp nàng tháo dỡ tin. Nam nhân trẻ tuổi phi thường bất mãn. Bất quá ở đây di họng súng không dám tạc ám sát. Đối phương giơ giấy viết thư để cho nàng quan sát. Gào lão thái thái thố từ phi thường khách khí. Cái gì buổi tối ngắm trăng a? Cái gì đại biểu Yashida một nhà mời nàng đi trước bốn quốc cao chi huyện một nhóm a? Lời trong lời ngoài tựa như ở mời lão bằng hữu giống nhau. Bất quá đây gì biết, đây chính là một sáng loáng bảy dập. Nếu như là nữ nhân bình thường cái này sẽ sớm bị dọa hôn mê. Nếu như là máu nóng nhân vật chính. Lúc này nên dũng thiêu gánh nặng, một người đan thương thất mã giết đi qua, đẫm máu chiến đấu hăng hái, cuối cùng đem anh hùng cùng mỹ nữ đều cứu ra. Đáng tiếc nàng cũng không sợ hãi, cũng không muốn bị cho rằng kẻ ngu si, biết rõ có bảy dập còn nhảy. Biện pháp của nàng chính là tìm giúp đỡ. S-H-I-E-L-D ở Nhật Bản đặc công thực lực quá yếu. Hơn nữa địch bạn chẳng phân biệt được, nàng sẽ không tín nhiệm, nàng cần một cái có đại lượng thủ hạ có thể điều khiển minh hữu. Madame Viper tự động nổi lên, Hydra cùng The Hand ở ban đầu quả thật có cộng đồng mục tiêu. Mọi người đều là người chiến bại, bão đoàn sưởi ấm, cùng chung tài nguyên là đương thời biện pháp duy nhất, thế nhưng hơn 60 năm sau ngày hôm nay. Sự tình sớm đã biến chất, thế lực mạnh Hydra muốn một ngụm nuốt vào The Hand, mà The Hand ngũ chỉ đều là côn lôn bị trục xuất trưởng lão. Sở hữu dài tuổi thọ bọn họ khinh thường Hydra những người lãnh đạo kia. Song phương mâu thuẫn có thể nói rất bén nhọn. Strucker Nam Tước, Waiho Bác Sĩ, những người này quan tâm điểm đều ở đây Âu Châu Mỹ Châu. Chỉ có Madame Viper phạm vi hoạt động ở Đông Á. Muốn nói nàng và The Hand là tương thân tương ái người một nhà. Daisy là không tin Madame Gao sẽ không cúi đầu xưng thần. Viper giống như vậy, phi thường châm chọc một việc. Daisy phát hiện Hydra dĩ nhiên có thể cung cấp cho mình trợ giúp. Muốn tìm Madame Viper cũng không khó. Chấn động cả đêm. Đối phương tần suất nàng hết sức quen thuộc, ngồi xe taxi vây quanh Tokyo tha nửa vòng, liền tìm được Madame Viper điểm dừng chân, rời trước, nghiêm hình tra tấn, thương khố không xa. Daisy không biết đối phương bị cảm nặng, thật tò mò Madame Viper vì sao không chạy xa một điểm. Đối phương ẩn thân ở một cái nhà rất thông thường cho thuê trong căn hộ. Một điểm Á Châu lớn boss phong phạm cũng không có. Daisy xác nhận chu vi không có gặp nguy hiểm sau. Từ cửa sổ nhảy vào. Giày đạp trên sàn nhà thanh âm kinh động trong phòng ngủ người nào đó. Daisy nghe đạn súng lục lên nòng thanh âm. Nàng tựa ở cạnh cửa. Mà đối phương cũng không có chút nào dị động. Bên trong phòng an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Daisy đem mình mới nghiên cứu vô hình sóng gợn dựa theo riêng phương hướng phát tán đi ra ngoài. Bên trong phòng không có mai phục, chỉ có một có chút hơi yếu sinh mệnh tín hiệu. Nàng cho đến lúc này mới phát hiện Madame Viper vấn đề. Madame Viper tuy là phía trước bề ngoài vẫn là một rắn rết mỹ nhân. Phảng phất một trận gió là có thể thổi ngã. Kỳ thực sinh mệnh lực rất cường đại. Dù sao cũng là cùng hắc ma pháp chi thần Trần ký kết khế ước người. Nhưng là bây giờ ở cảm giác của nàng chung, Madame Viper so với nến tàn trong gió cường một ít. Thế nhưng mạnh đến nổi hữu hạn. Huy, làm lão bằng hữu ta nhưng là đặc biệt đến gặp ngươi. Lúc đầu ta có thể bỏ qua ngươi. Hiện tại tự nhiên cũng không còn ác ý. Ngươi nếu như thái độ này ta có thể liền đi. Cách một bức tường, giọng nói của nàng nghiễm nhiên nói. Thời gian qua 3 giây đồng hồ, nàng nghe được súng lục bị nhưng xa thanh âm. Lần nữa dùng sóng địa chấn xác nhận một lần cảnh vật chung quanh. Cái này chỉ có đi ra. Khoảng cách thời gian 1 tuần, mới gặp lại Madame Viper đem nàng lại càng hoảng sợ. Vị đại tỷ này hiện tại dị thường tiêu tụy. Ngày xưa phong tình vạn chủng cặp mắt đào hoa biến thành mắt gấu mèo. Khóe miệng mỹ nhân trí cũng giống như mất đi quang thải. Tỉ mỉ xử lý tóc vàng bây giờ loạn tao tao thiếp ở trên mặt. Từ đây di góc độ xem, đối phương không thể miêu tả vật tựa hồ cũng nhỏ hơn một chút. Ngươi làm sao thành như vậy? Chúng độc. Daisy thực sự rất không minh bạch. Madame Viper cùng Trần ký kết khế ước a. Đại ma vương còn không che được nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không có trúng độc. Madame Viper cổ họng chít chít tức giận đến nói không ra lời. Nàng liền là hiện thời đệ nhất dụng độc chuyên gia. Độc gì có thể hạ độc được nàng? Nàng đây là bệnh a. Daisy rất nhanh ý thức được hiện trạng của nàng, suýt chút nữa cười đau cả bụng. Vị đại tỷ này một người nằm trên giường thời gian 1 tuần. Nàng chuẩn bị tiếp cận tự thân chậm rãi dưỡng bệnh. Đáng tiếc càng là bình thường thân thể khỏe mạnh nhân đắc khởi quan tâm loại này bệnh nhẹ càng nghiêm trọng hơn. Đại ma vương ký kết khế ước thời điểm, sợ rằng thật không nghĩ tới khế ước giả có thể bị quan tâm loại này bệnh nhẹ đà đào. Bây giờ Madame Viper đều sắp ngỏm rồi. Đại ma vương lão nhân gia cũng không còn từ khế ước bên kia truyền tới một tia sinh mệnh lực. Không phải thờ ơ chính là thúc thủ vô sách. Daisy cảm thấy hai người đều có. Ở chính cô ta tương đối xui xẻo thời điểm. Phát hiện một cái xui xẻo hơn người. Daisy càng nghĩ càng vui. Rốt cục lớn tiếng nở nụ cười. Hỗn đàn. Ngươi còn dám cười, đều là ngươi, ngươi cái kia dị năng làm hại ta thành cái này quỷ dáng vẻ. Madame Viper đều phải tức điên rồi, ở Yashida gia tộc nhiều năm mưu hoa, chỉ lát nữa là phải thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm tới như thế một việc sự tình. Không những mình sơ kỳ đầu nhập làm giá y, nàng tự thân còn gặp nguy hiểm tánh mạng, còn dám mắng ta. Ta đây có thể đi à? Chớ, giúp ta tìm điểm thuốc hạ sốt. Coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Madame Viper gấp gáp vội vàng giải thích. Vì tăng mạnh mình sức thuyết phục, nàng lên dây cót tinh thần nói rằng, ngươi muốn tìm ta đã tìm được. Bất quá bây giờ không thể nói cho ngươi biết. Trước hết cứu ta, đây gì không nhúc nhích chút nào. Madame Viper đều đốt thành như vậy. Còn có thể hỏi thăm cái quỷ tin tức a? Vừa nghe chính là nói dối. Còn như nhân tình gì? Đối phương nếu như khôi phục bình thường sau đó đem mình hạ độc được. Sau đó thả chính mình. Vậy cũng là trả nhân tình a? Nàng nếu có thể chứng kiến. Có thể bắt được chỗ tốt. Madame Viper mắt thấy nàng bất vi sở động. Âm thầm nóng ruột. Nàng biết không ra điểm hoa quả khô. Chính mình sợ là trốn không phải qua một kiếp này rồi. Đem mình biết hết thảy tin tức trong đầu qua một lần. Đã muốn có thể đánh động Daisy. Vẫn không thể cho mình gặp phải quá đại phiền toái. Ước chừng qua 2 phút. Nàng chỉ có chóng mặt nghĩ đến một việc. Nazi, ta biết Nazi tàn dư ở nơi nào. Tin tức này làm cho Daisy một hồi ghé mắt. Nàng đã hiểu mình bây giờ tình huống. Mặc dù có chút xin lỗi Hugh, nhưng nàng vẫn là rất muốn leo lên. Cùng lắm thì quay đầu giết Trứng Mặn, làm cho Hưu đảm đương phó quan của mình. Vì leo đến địa vị cao, nàng cần một ít có rung động tính công tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.